Vị sếp độc miệng của Hứa trợ lý. Chương 1, chú chó, bún ốp và câu hỏi 100 kg. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tan làm muộn, tôi đi nhờ xe sếp về nhà. Xe chạy được một đoạn, bỗng một chú chó con lao ra đường. Sếp vội vàng phanh gấp, may mà không đụng chúng. Tôi ôm ngực, thở phào, mẹ ơi, may mà con CS ó biết phanh. Cả xe im phăng phắc. Tôi bừng tỉnh, vội vàng giải thích với sếp. Ý em không phải là sếp giống chó. Ý em là con CS ó lại biết dừng lại. À không, ý em là sếp nhếch mép, mặt hơi giật giật, im miệng, rồi dọa. Còn lại nhảy nữa là tôi quẳng cô xuống làm bạn với con CS ó đây. Vâng, tôi im miệng, giờ nghỉ chưa? Tôi ăn bún ốc ở phòng nghỉ, vừa ăn vừa xem chương trình giải trí cười hô hố. Không lâu sau, sếp gọi điện, cô có ngửi thấy mùi gì giống phân không? Có phải nhà vệ sinh bị tắc rồi không? Tôi đang húp bún, thầm nghĩ không thể nào. Tôi đã đóng cửa phòng nghỉ kín mít rồi mà. Cái mũi chó của sếp vẫn ngửi thấy được sao? Vậy, để em đi xem thử. Tôi trả lời qua loa. Sếp, ừ, một tiếng, 10 phút sau, tôi xử lý xong, hung khí, rồi đi báo cáo với sếp. Sếp ngửi ngửi mùi trên người tôi, vẻ mặt phức tạp. Trợ lý Hứa, tôi bảo cô đi xem nhà vệ sinh tắc hay không, chứ không bảo cô tự đi thông cống. Tôi thuận nước đẩy thuyền. Vậy sếp, cái này tính là tai nạn lao động không? Sếp không chịu nổi mùi bún ốp trên người tôi nữa, bịt mũi đuổi tôi đi. Tính, tính, tính, đi nhanh đi. Thỉnh thoảng sếp cũng nổi hứng xuống căn tin nhân viên ăn cơm. Hôm nay căn tin đổi cô phục vụ mới. Chưa biết mặt sếp, tôi thấy sếp tự giác xếp hàng phía sau mình, liền nhay chân nịnh nọt nhường chỗ. Sếp cũng không nói gì, cứ thế nghênh ngang đi lấy cơm. Kết quả cô phục vụ liếc xéo sếp. Đàn ông con trai, xấu hổ không biết xếp hàng à? Tôi không chen hàng. Tôi mặc kệ anh là ai. Ngọc Hoàng Thượng Đế đến đây cũng phải xếp hàng. Lần này bỏ qua, lần sau còn dành cơm với con gái nhà người ta nữa là tôi báo cáo đấy. Mặt sếp xanh mét, sắp phát sáng đến nơi rồi. Tôi đứng phía sau nhịn cười đến nội thương. Từ sau vụ chen hàng, sếp bị tổn thương sâu sắc. Về cơ bản là ở lại văn phòng ăn cơm. Hôm đó tôi không đi làm. Tôi là trợ lý của sếp. Bình thường ăn uống, vệ sinh cá nhân của sếp đều là tôi lo liệu. Vì vậy, hôm đó, ông sếp to xác chỉ biết làm việc mà không biết tự chăm sóc bản thân này đã gọi đồ ăn ngoài. Sếp nói với nhân viên bên kia, cho tôi một suất đồ ăn ngoài. Đối phương kiên nhẫn trả lời, xin hỏi anh muốn gọi món gì à? Sếp cau mày. Thì đồ ăn ngoài, xin hỏi, anh muốn gọi món gì à? Không biết vòng lặp đối thoại này diễn ra bao lâu. Cuối cùng đối phương không nhịn được nữa. Hòa khóc, anh ơi, chúng tôi buôn bán nhỏ. Anh đừng trêu tôi nữa mà. Xin hỏi anh muốn gọi món gì? Sếp ậm ừ nửa ngày, thốt ra một câu, tôi muốn gọi đồ ăn ngoài. Do công việc, sếp thường xuyên phải đi công tác. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đến nhà sếp sắp xếp hành lý. Sếp ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí tài chính. Tôi cam chịu làm ô xin. Sếp, áo sơ mi anh muốn mang màu đậm hay màu nhạt? Cái nào cũng được. Áo vest mang 3 bộ hay 5 bộ? Sếp liếc nhìn tôi. Tôi đi công tác, chứ không phải đi trình diễn thời trang. Sếp xong hành lý, tôi chuẩn bị về nhà. Sếp xòe tay ra. Đưa đây, tôi ngơ ngác, đưa cái gì ạ sếp? Sếp bất lực, vé máy bay chứ, ngày mai cô định để tôi xách hành lý bơi sang Pháp à, ha ha. Sếp hài hước thật, sếp tôi chua ngoa đến mức nào. Sau khi tôi phỏng vấn xong, chưa gặp mặt sếp, sếp đã gọi điện thoại hỏi thông tin cơ bản của tôi. Dù sao cũng là trợ lý thân cận, phải điều tra rõ ràng. Tôi vẫn còn nhớ lúc sếp gọi điện, tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích, nhưng ngay sau đó, tôi có cảm giác chưa đi làm đã muốn nghỉ việc. Sếp hỏi tôi, cô điền thông tin là 160, 100. Cái nào chiều ngang cái nào chiều dọc vậy? Tôi ngang kiểu gì được? Ngài đã từng thấy người phụ nữ trưởng thành nào cao 100cm chưa? Bên Trung Quốc thường tính cân nặng bằng cân. Một cân khoảng 5.968 kg. Nam chính đang trêu nữ chính cao 1m nặng 95 kg. Đùa thôi, thấy cô căng thẳng quá. Thư giãn chút đi, sếp nói. Tôi, cảm ơn sếp đã quan tâm nhé. Thật là nhân văn. Sau đó, khi gặp tôi, sếp lẩm bẩm một câu. Chiều cao cân nặng này, có phải khai gian rồi không? À, cầu trời Phật hãy mang sếp đi dùm. Cách chương.